Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 111, Ngọc An công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu ma ma lại dẫn Mặc Y quay về thiên điện, lúc này phát hiện trong điện cung nữ đã nhiều hơn khi nãy. Nhưng tất cả đều đứng yên lặng ở những vị trí không vướng tầm mắt Tyrion mỹ nhân tháp. Có một nữ tử đang nghiêng người tựa lưng. Vừa thấy nàng, Triệu ma ma lập tức tiến lên, từ tốn hành lễ. Triệu Huệ bái kiến Ngọc An công chúa điện hạ. Công chúa vạn phúc. Mặc vừa nghe, thì ra là công chúa. Nàng lập tức quỳ xuống. Nữ tử ấy hơi ngồi thẳng dậy. Triệu ma ma, vâng, ôi chao, hôm nay sao ngươi lại có thời gian đến chỗ mẫu hậu vậy? Giọng nói của vị công chúa này dịu dàng êm ái, ngữ khí cũng đặc biệt ôn hòa. Khởi bẩm công chúa, vi thần đưa cô nương nhà Mặc ra đến diện kiến nương nương. Ồ, Ngọc An công chúa kéo dài âm cuối. Hôm ấy có nghe mẫu hậu nhắc một câu, bổn cung còn tưởng thất ca nói đùa, hóa ra là thật à, mau, miễn lễ đi. Ồ, Mặc cô nương cũng mau đứng dậy, Mặc Y trong lòng hơi phấn khởi, chuyến tiến cung này quả thật không uổng công, là công chúa đó. Trước giờ chỉ thấy trong hí khúc, nay rốt cuộc tận mắt chứng kiến người thật. Nàng cẩn thận đứng dậy, nhưng không dám nhìn thẳng, Mặc cô nương à, ngươi lại đây, để bổn cung nhìn kỹ một chút. Ngọc An công chúa vẫy tay gọi nàng, từ nơi này nhìn tới, Mặc Y chỉ thấy cổ tay nàng trắng mịn như ngọc, đeo 4-5 chiếc vòng mảnh nạm vàng, trên mỗi chiếc là những viên bảo thạch muôn màu, theo động tác cổ tay mà lóe sáng lung linh. Mặc Việc không dám bước tới, trước tiên cẩn trọng liếc nhìn Triệu ma ma. Triệu ma ma sắc mặt như thường, khẽ gật đầu, vì vậy nàng mới rón rén tiến lên vài bước, đến trước mặt công chúa, lại hành lễ thật nhẹ. Công chúa điện hạ, Ngọc An công chúa nghiêng người, liền kéo lấy tay Mặc Y. Mặc Y cảm nhận được bàn tay kia mềm mại, mịn màng, tựa như không có xương, trên người còn phảng phất hương thơm nhẹ nhẹ vô cùng dễ chịu. Ha, đúng là một tiểu cô nương đấy. Ngọc An công chúa mỉm cười, Mặc lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn, vị công chúa trước mắt tầm 20 đầu xuân, mình vận váy lụa đỏ rực, trên áo thêu chỉ vàng hình mẫu đơn, hết sức hoa lệ. Đôi mày thanh mảnh cong vút, mắt hơi sếch, làn da trắng mịn phát sáng, nhìn là biết được nuông chiều, chưa từng dãi nắng dầm sương. Khuôn mặt trái xoan, sắc mặt hồng nhuận, son môi thoa đậm, bóng bẩy óng ánh, tuyệt không phải loại thông thường như nàng hay dùng. Quả thực, nàng rất xinh đẹp, chỉ là trong ánh mắt ấy không có ánh sáng, con ngươi đen láy, cái nhìn chăm chú lại đầy vẻ khó dò. Khiến Mặc Y trong lòng hơi run, lại đây. Ngồi cạnh bồn cung nào, Ngọc An công chúa bỗng mỉm cười, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh. Mặc Y giật mình, công chúa lại cũng thân thiện đến vậy. Công chúa điện hạ, dân nữ không dám, nàng rụt rè lắp bắp. Sợ gì chứ, bồn cung bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi. Mặc Y còn muốn nhìn về phía Triệu ma ma, nhưng Ngọc An công chúa đã nắm lấy tay nàng. Ngươi nhìn bà ấy làm gì, ngồi đi, trò chuyện với bồn cung một lúc, không còn cách nào. Mặc Y đành dè dặt ngồi xuống mép mỹ nhân tháp. Ngọc An công chúa bật cười ha hà, đầu nàng đầy trang sức hồng ngọc, trên trán đeo viên bảo thạch đỏ to bằng trứng chim bồ câu. Mỗi cử động đều khiến bảo thạch lấp lánh rực rỡ, thật đẹp, hình tượng ấy khác xa với tưởng tượng trong đầu của Mặc Y về công chúa, hơn nữa nàng còn nắm tay mình không chịu buông. Ngọc An công chúa cười xong, lại nhìn chăm chăm nàng. Sự thân thiết xen lẫn áp lực khiến lòng bàn tay Mặc Y toát mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trông cũng xinh đấy chứ. Ánh mắt Ngọc An công chúa không rời khỏi Mặc Y, nhưng miệng lại trò chuyện với Triệu ma ma. Triệu ma ma, gặp mẫu hậu rồi à? Khởi bẩm công chúa điện hạ, hoàng hậu nương nương đã triệu kiến thần và Mặc cô nương. Ồ, Mặc cô nương, nhà ngươi có những ai? Mặc Y lại thật thà trả lời. Đúng là một gia đình đông đúc, ngươi còn có tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ ngươi, đã đính hôn chưa, đã đính hôn rồi à, ồ, gả cho nhà ai thế? Là họ Từ à, Từ công tử à, ngươi từng gặp qua chưa? Ánh mắt và giọng điệu của công chúa bỗng thay đổi, tay cũng siết chặt hơn. Mặc Y vốn là người trầm lặng, ít nói, nhưng lại rất tinh tế, trong lòng lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Triệu ma ma vẫn đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại của các nàng, thần sắc không biểu lộ gì. Lúc này, tay phải bà khẽ vuốt chiếc vòng ở tay trái. Ngọc An công chúa ắt không thể vô cớ hỏi chuyện này. Vậy thì, Nguyên do là gì? Chưa từng gặp qua, Mặc Phịch chọn một đáp án thận trọng. Tay Triệu Mama dừng lại. Lúc nghỉ ngơi giữa các buổi dạy, bà từng nghe mấy tỷ muội nhà họ Mặc nhắc đến Tư Khả. Dường như vào dịp đầu năm mới, hắn từng tới Mặc gia, Mặc y hẳn là đã gặp qua một lần. Vậy tại sao nàng lại trả lời như vậy? Thật thú vị, hắn chưa từng đến nhà ngươi sao? Ngọc An công chúa thuận miệng hỏi tiếp, Mặc y càng cẩn trọng hơn. Nghe nói Từ công tử từng đến vào dịp đầu năm, nhưng khi ấy nhà có đông người, trưởng bối cũng không giới thiệu, vì vậy dân nữ thực không rõ. Ồ, vậy tỷ tỷ ngươi chắc chắn từng gặp rồi. Công chúa hỏi tiếp, Mặc y đáp thật thà. Khởi bẩm công chúa, việc này dân nữ quả thực không biết. Trưởng bối trong nhà không hay kể những chuyện này với khuê nữ. Lúc này nàng đã buông bỏ những lời khuôn phép Triệu Mama từng dạy, trở về với dáng vẻ ít lời, chất phác thường ngày. Ngọc An công chúa khẽ hừ lạnh trong lòng, con nha đầu này sao giống gỗ mục thế? Giả vờ vài câu là lộ nguyên hình rồi. Từ đó nàng suy đoán, Mặc gia này chắc chắn là một nhà gia giáo cổ hủ, lại tính toán chi ly. Ồ, là vậy sao? Vậy ngươi với tỷ tỷ, ai xinh đẹp hơn? Trong lòng Mặc y dâng lên một trận bối rối, chuyện này thực không ổn chút nào. Trước đây, Triệu Mama chưa từng nói sẽ bị hỏi mấy chuyện như thế này. Hơn nữa, sao công chúa lại chỉ hỏi về tỷ tỷ? Nên thành thật trả lời chăng? Lưng nàng đã đổ mồ hôi, chọn một câu nước đôi. Mẫu thân nói tỷ tỷ xinh, còn phụ thân lại khen dân nữ đẹp hơn một chút à? Ngọc An công chúa cười khanh khách. Tiểu nha đầu này, quả thật là thật thà. Mùa xuân này, phủ của bổn cung sẽ tổ chức không ít yến tiệc. Đến lúc đó, bổn cung sẽ gửi thiệp mời, mời hai tỷ muội các ngươi đến phủ chơi nhé. Đến lúc này, đừng nói Mặc y, ngay cả Triệu Mama trong lòng cũng đã bắt đầu cảm thấy bất ổn. Tuy rằng bà đã rời cung nhiều năm, trước kia cũng không quá để tâm đến Ngọc An công chúa. Nhưng tính khí của vị công chúa này, chỉ cần vài chuyện nhỏ là đoán được. Không phải người dễ đối phó, thuở bé thì nhút nhát, chẳng dám nhìn ai thẳng mặt, lúc nào cũng lủi thủi trốn trong góc, lén lút không biết bày trò gì. Sau này, mẫu phi nàng được lập làm hoàng hậu, huynh ruột trở thành thái tử, địa vị liền đổi thay hoàn toàn. Rồi thì lên mặt sai khiến, kiêu căng lộng quyền, đánh chết cung nữ, ức hát, pê các công chúa và thế nữ khác, đi đến đâu cũng được vây quanh như sao quanh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như thế xưa nay chẳng xem thường dân dã, sau này lại đối xử thế này với Mặc y, dân nữ. Thật sự có thể đến phủ công chúa sao? Mặc y ánh mắt lấp lánh, dè dặt hỏi. Công chúa vẫn giữ nguyên nụ cười. Bổn cung đã mời, người dĩ nhiên có thể đến. Tạ ơn công chúa, Mặc y thừa cơ đứng dậy, rút tay khỏi tay công chúa, cung kính hành lễ, trên mặt đầy vẻ kích động và cảm kích. Công chúa điện hạ, người là công chúa đầu tiên dân nữ được gặp trong đời. So với trong sách còn đẹp hơn, cao quý hơn, hiền hòa hơn. Dân nữ thật không biết phải nói gì mới phải. Ngọc An công chúa lại cười khanh khách. Tiểu cô nương này, miệng ngọt thật. Lúc này nàng đã mất hứng đùa cợt. Thôi được rồi, bổn cung phải vào gặp mẫu hậu đây, chúng ta. Hậu hội hiễu kỳ, nàng nhướng đôi mày mảnh, nhìn Mặc y đầy hàm ý, rồi đứng dậy rời đi. Triệu Mama dẫn Mặc y hành lễ tiễn đưa, Ngọc An công chúa đi về phía chính điện, khóe môi khẽ nhếch lên một tia giễu cợt. Lão thất, bổn cung nguyện cùng ngươi nhập cục, thế có được chăng? Cách chương.